Chương 2432, 2693 Tô Vấn. Lần nữa gặp lại Tô Thanh, vẻ đẹp của nàng, như trước kinh diễm, chỉ là, lại không thể có thể dùng Lâm Thiên Diêu nhíu chặt chân mày, có nửa phần thư giải khai. Đệ tử Tô Thanh, gặp qua sư phụ Tô Thanh nhìn vẻ mặt của hắn, không khỏi trong lòng cả kinh, chỉ là, vẫn là dựa theo cấp bậc lễ nghĩa, cung kính cho Lâm Thiên Diêu quỳ xuống. Lâm Thiên Diêu nhẹ nhàng gõ đầu, ngón tay cũng là ở có quy luật tính gõ cái bàn. Thấy vậy tình huống, Tô mắt xanh thần nhất sáng, sau đó liền hướng về phía bên trong phòng những người khác nói ra, các ngươi đi xuống đi, ta có chuyện muốn cùng sư phụ đơn độc hội báo. Nhưng là, tiểu thư, đại vương phân phó chúng ta phút chốc cũng không thể ly khai tiểu thư bên người. Tô Thanh lời nói này liêu chi phía sau, những người đó nhưng không có di chuyển, giống như là dẫn đầu một cô gái, liền như vậy do dự mở miệng nói. Tô Thanh hơi biến sắc, chỉ bất quá, vẫn như cũ giữ vương rất tốt hẳn dưỡng, nàng mở miệng lần nữa nói ra, đại vương bên kia, ta tự nhiên sẽ giải thích. Các ngươi chỉ cần nói, là ta sư phụ tới là được. Là vâng đúng những người đó có Tô Thanh hứa hẹn sau đó, không do dự nữa, liền nối đuôi nhau ra. Mà đến khi bọn họ đều đi ra ngoài sau đó, Tô Thanh trực tiếp không để ý dáng vẻ, quỳ ở Lâm Thiên Diêu trước mặt. Sư phụ, đệ tử có tội nàng cử động này ngược lại là ngoài Lâm Thiên Diêu dự liệu, chỉ bất quá, Lâm Thiên Diêu vừa nghĩ, đại khái cũng minh bạch nàng vì sao làm như vậy. Người sư đệ sự tình, cùng ngươi không có quan hệ. Dù sao, người nào cũng không nghĩ ra, địch nhân chân chính, dĩ nhiên đến từ ngày xưa minh hữu. Ngươi đã làm được đầy đủ, không cần tự trách. Lâm Thiên Diêu nói những lời này, là muốn trấn an Tô Thanh. Mà hắn cũng đoán được, Tô Thanh phụ trách nắm giữ tình báo, chắc chắn biết gần nhất cái này phát sinh một hệ liệt sự tình, cho nên mới phải trong lòng có sở hổ thẹn. Chỉ là, hắn mặc dù nói lời này, Tô Thanh lại vẫn không có đứng lên, vẫn là tiếp tục quỳ ở nơi đó. Ngươi làm sao vi sư không trách ngươi? Ngươi còn muốn như vậy quật cường làm cái gì? Lâm Thiên Diêu hơi mang theo vài phần không giải thích nói, Tô Thanh đứa bé này trong lòng đang suy nghĩ gì, hắn dường như vĩnh viễn cũng nhìn không thấu. Sư phụ, ta nghe nói, Dương Tiễn cùng Na Cha hai vị sư đệ, đều là bản thân bị trọng thương. Ta biết đạo sư phụ ngài đã đem Hoàng Thiên Hóa sư đệ cứu về rồi, chỉ là, ta đoán, đối phương nhất định sẽ ở sư đệ trong tay la mở cho gì, tới để sư phụ phiền não. Những thứ này, lại nói tiếp, đều là bởi vì ta sơ sẩy tạo thành. Tô Thanh nói đến đây nói, trong mắt lại chảy ra nhàn nhạt nước mắt. Đối với ba cái sư đệ tình huống, nàng thật là không gì sánh được tự trách. Đứa nhỏ ngốc, cho dù ngươi phát hiện có thể làm được gì lại nói tiếp, chuyện này là trách nhiệm của ta. Dĩ nhiên không có nhận thấy được những người đó điệu hổ ly sơn như kế. Ngươi không cần tự trách, miễn là ta không ở, bọn họ rồi sẽ có biện pháp thu thập Na Cha bọn họ. Như đã nói qua, bọn họ cũng biết ngươi là đệ tử của ta, mấy ngày nay, ngươi qua có khỏe không? Lâm Thiên Diêu lúc này mới chợt nhớ tới, những người kia không phải cũng nhằm vào Tô Thanh làm chuyện gì, chỉ là nhìn Tô Thanh răng rớp, không giống như là chuyện gì xảy ra. Không có, nơi này là triều ca trong cung, nhân gian đế vương chỗ chỗ, cho dù là bọn họ làm việc, cũng không khả năng hoàn toàn không có cố kỵ. Hơn nữa, ba vị sư đệ đều là trong một vạn không có một thiên tài, ta chẳng qua là một cái nhân gian nữ tử, làm sao biết đáng giá bọn họ động thủ đâu. Tô Thanh chậm rãi nói rằng, mà Lâm Thiên Diêu làm mất đi nàng trong giọng nói, đã hiểu kiểu khác ý tứ hàm xúc. Là bởi vì trụ vương nguyên nhân, cho nên tiệt giáo không có đối với nàng động thủ. Nàng vừa rồi mặc dù nói mơ hồ, nhưng là xác thực chính là ý này. Chỉ bất quá, tình huống như vậy, cũng có thể thoáng có thể dùng Lâm Thiên Diêu yên tâm. Ngươi không có việc gì, thì tốt rồi. Dương Tiễn cùng Na Cha bên kia, ngươi cũng không cần lo lắng. Bọn họ chỉ là mệt mỏi, nghỉ ngơi một đoạn thời gian thì tốt rồi, hơn nữa. Hiện tại bọn họ đang ở nữ hoa cung, không có người có thể thương bọn họ. Lâm Thiên Diêu mở lời an ủi nói, mà Tô Thanh nghe được hắn lời này, lại nhíu mày, sau đó hỏi, sư phụ, ngày đó biến hóa sư đệ đâu? Lâm Thiên Diêu chỉ là nhắc tới Dương Tiễn cùng Na Cha hiện tại đã không có chuyện gì, lại không có nói tới Hoàng Thiên Hóa. Mà vậy tế vi sự tình, người khác sẽ không nhận thấy được, thế nhưng Tô Thanh lại trực tiếp liền đã nhận ra. Lâm Thiên Diêu nghẹn lời, trong khoảng thời gian ngắn, không biết nên nói cái gì cho phải. Mà Tô Thanh nhìn thần sắc của hắn, nơi đó còn không minh bạch vì vậy, Tô Thanh thần sắc, cũng biến thành hoàn toàn trắng bệnh. Nàng đối với ba cái sư đệ cảm tình, tự nhiên không cần nhiều lời. Thậm chí còn, từ trình độ nào đó mà nói, đối với Dương Tiễn, Na Cha, Hoàng Thiên Hóa bọn họ, Tô Thanh càng nhiều hơn đóng vai một sư tỷ cùng trưởng bối song trọng nhân vật. Mà đối với Tô Thanh mà nói, ở Lâm Thiên Diêu rời đi cái kia trong 10 năm, nàng lao thẳng đến tình cảm của mình chút xuống đến rồi ba cái sư đệ trên người. Đây là thuần túy đối với vạn bối bảo vệ, mặc dù, của nàng ba cái sư đệ, xa xa so với nàng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Thế nhưng, vô luận ba cái sư đệ làm sao cường đại, đúng là vẫn còn quay chung quanh ở bên người nàng ba đứa hài tử. Mà hiện tại Hoàng Thiên Hóa xảy ra chuyện như vậy, Tô Thanh, làm sao có thể không đau lòng Thiên Hóa tình huống, cũng không có biết bát như vậy. Ngươi không cần lo lắng, ta sẽ nghĩ biện pháp. Ta hôm nay đến tìm ngươi, còn có chuyện khác. Hoàng Thiên Hóa sự tình, để Tô Thanh đã biết cũng không có chỗ ích gì, chỉ là tăng thêm phiền não mà thôi. Nghĩ tới đây, Lâm Thiên Diêu liền rời đi trọng tâm câu chuyện. Tô Thanh như thế nào cực kỳ thông minh, tự nhiên phát giác ra sư phụ không muốn nói chuyện nhiều Hoàng Thiên Hóa ý tứ, nàng cũng liền vội vàng dừng lại nước mắt, chăm chú nhìn Lâm Thiên Diêu. Sư phụ hiện tại gặp một cái rất mạnh địch nhân, sư phụ thực lực, muốn hơi yếu tiểu cùng hắn, thế nhưng cái này không phải then chốt. Then chốt ở chỗ, người kia, có cực kỳ cường đại giúp đỡ. Ngươi nói, ở loại này tình huống bên dưới, sư phụ phải làm gì? Lâm Thiên Diêu nhìn Tô Thanh, nói thẳng không kiêng kỵ. Tình huống thật, hoàn toàn chính xác liền đúng như vậy. Tô Thanh đôi mắt đẹp mở, sau đó, nàng nhìn Lâm Thiên Diêu, nghiêm túc nói ra, cái kia, liền muốn xem sư phụ ngài muốn như thế nào cái gì, là ta nghĩ muốn như thế nào. Lâm Thiên Diêu kỳ quái nhìn Tô Thanh nói rằng, chẳng lẽ, chuyện này, chủ yếu vẫn là xem chính mình.